Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Ngoài ý muốn mặt mũi, hai tên cảnh sát mặc kệ bọn hắn cãi lộn, một người đứng ở ngoài cửa, một người đứng tại trong môn, mang theo gậy cảnh sát, thờ ơ lạnh nhạt, coi như đang nhìn náo nhiệt. Mason Song Hon đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hon đi theo bọn họ chào hỏi hàn huyên. Cảnh sát đối ngoại người trong nước không có gì tốt khẩu khí. Toàn cầu các quốc gia cảnh sát đối ngoại người trong nước so với người trong nước thái độ còn tốt hơn, tựa hồ chỉ có Thiên Triều. Hai tên nhân viên cảnh sát biết Hon là giúp du khách, thái độ đối với hắn cũng không tốt. Nhìn hắn đến chào hỏi liền đề phòng mà hỏi: "Ngươi là ai?" Hon mỉm cười nói: "Ta, nếu như ngươi hỏi ta quốc tịch, vậy ta khẳng định là người Nam Phi. Đồng nghiệp, chúng ta là đồng bào. Nếu như ngươi hỏi ta nghề nghiệp, ta là luật sư." "Đúng vậy, ta là cái kia đồng nghiệp tư nhân luật sư." Nói hắn chỉ Dương Thúc Bảo. Sân bay cảnh sát thường xuyên muốn cùng luật sư liên hệ. Nhìn thấy Hon trang điểm và khí chất, bọn họ tin hai phần. Hon là bị theo lớp học kêu đi ra, xuyên âu phục dày da. Hắn trước kia là kế toán viên cao cấp, phương diện này khí chất cùng luật sư tương tự, xác thực rất có mê hoặc tính chất. Nhưng có cảnh sát thật cẩn thận muốn nhìn hắn luật sư chứng. Dương Thúc Bảo tâm nhấc lên. Hắn đoán Hon sẽ nói chính mình không tùy thân mang luật sư chứng các loại. Bất quá dạng này hẳn là lừa gạt không được người ta cảnh sát. Kết quả Hon còn thật lấy ra một luật sư chứng. Cảnh sát cầm ở trong tay lật xem mấy lần, xác nhận luật sư chứng chân thực tính chất sau, thái độ của hắn hòa hoãn rất nhiều. Khách khí nói ra, bọn họ phạm pháp, phi pháp mang ra vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Hôm nay khẳng định đi không được. Dương Thúc Bảo hỏi Trương Kim Kiệt nói, việc này ấy ngươi muốn xử lý như thế nào? Trương Kim Kiệt thở dài nói, trước tiên đem không quan hệ du khách đưa tiễn. Này ngà voi chuyện nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào? Dương Thúc Bảo hỏi Mason nói, yêu cầu này thật hợp lý đi. Mason khoanh tay nói ra, bọn họ ký chính là đoàn thể du lịch chứng. Hải quan khẳng định coi bọn họ là làm một đoàn băng, cho nên muốn nhất thể hóa đối đãi, phòng trừng sẽ không để cho bọn họ từng nhóm rời đi. Hòn bên kia cùng cảnh sát đàm phán kết thúc, đem được đến tin tức truyền lại trở về, liền cùng Mason quan điểm đồng dạng. Cảnh sát nói với hắn, hiện tại không có cách nào phán đoán sao hành động là người nào đó hành động còn là toàn bộ nhóm người chủ ý, cho dù là hành vi cá nhân bọn họ cũng còn không thể xác định cụ thể là người nào. Không thể ngà voi tại ai trong hành lý liền đem trách nhiệm giao cho ai. Việc này rất khó giải quyết. Bốn người ngay tại hiệp thương giải quyết như thế nào? Lúc này bác sĩ đo xong huyết áp kiểm tra nhịp tim về sau nói ra, vị phu nhân này khỏe mạnh không có vấn đề gì. Huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, nhưng nàng vừa rồi choáng váng, đồng thời cãi lại sùi bọt mép. Một tên cảnh sát nhíu mày nói, bác sĩ hời hợt nói ra, nàng là Trang, lão thái thái nghe không hiểu tiếng Anh, chính ở chỗ này, ôi ôi, rên gì, hơi thở mong manh, hữu khí vô lực. Nhìn thấy bác sĩ thu thập hộp cấp cứu muốn đi, nàng nói với Trương Kim Kiệt, ngực ta còn khó chịu hơn. Tiểu Trương, ngươi tìm cho ta đại sứ quán, ta muốn cáo trạng, ở nước ngoài ta đại sứ quán dễ dùng. Ta biết, có việc tìm đại sứ quán. Nghe lời này, đoàn bên trong có mấy người sắc mặt càng khó coi hơn. Nhao nhao cười lạnh, Trương Kim Kiệt ôn tồn nói ra, Lý A Di, ngài còn là nghỉ ngơi trước đi, ngài thân thể quan trọng, liên hệ đại sứ quán. Ta nhường quốc gia quan nhi ra tới phân xử thử. Lão thái thái còn muốn kiên trì. Bảo tỳ khí thanh niên lại nhịn không được. Hắn nói ra, ta nói ngươi làm sao có ý tứ cùng người ta Trương tổng nói chuyện đâu. Ngươi trộm người ta ngà voi a. Lão thái thái cũng không phải không cần mặt mũi. Thanh niên vừa nói như thế nàng lúng túng quay đầu đi, không biết xấu hổ lại nhìn chăm chăm Trương Kim Kiệt, nàng thầm nói, ta cũng không phải trộm, ta kỳ thật nghĩ trêu chọc tiểu Trương. Con trai của nàng không nhịn nổi, nhưng cũng chỉ là nhíu mày nói một tiếng, mẹ đừng nói nữa. Gặp này Dương Thúc Bảo liền lắc đầu, này hắn sao cái gì nhi tử, đã là nhất gia chi chủ, lại ngay cả chút khí phách đều không có. Dạng này mẫu thân, con trai như vậy, hắn phỏng chừng trung niên nhân gia đình sẽ không rất hạnh phúc. Mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn khẳng định khó mà điều hòa. Trương Kim Kiệt đoán được hắn ý nghĩ, liền thấp giọng cười nói, người anh em này ly hôn 2 lần. Dương Thúc Bảo hừ một tiếng không nói chuyện. Chuyện trong dự liệu, lão thái thái không an ổn nhiều sẽ. Nàng gặp bác sĩ đi liền lại đứng lên, vẫn là phải cầu liên hệ đại sứ quán. Dương Thúc Bảo nhìn không được, đối nàng nói ra, liên hệ đại sứ quán không có vấn đề. Nhưng ngài trộm cắp ngà voi đồng thời muốn trộm vận xuất hải quan đúng là hành động trái luật. Đại sứ quán tới cũng chính là hiệp trợ phá án. Bất quá đến lúc đó ảnh hưởng liền muốn cùng trong nước tương quan. Con trai ngươi làm việc cùng tiền đồ chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề. Lão thái thái lập tức trung thực. Dương Thúc Bảo quá rõ ràng loại người này 7 tấc. Hải quan quan viên sau đó đuổi tới. Chuyện này chân chính chủ đạo phương còn là hải quan. Dương Thúc Bảo ngay tại tự hỏi thế nào cùng hải quan đàm phán. Kết quả hải quan quan viên thấy được hắn sau nháy nháy mắt hỏi. Ếch, ngươi là cái kia Dương Zoro bảo hộ khu người Trung Quốc. A, ta nói là ngươi là Dương tiên sinh. Hỏi lời này Dương Thúc Bảo sững sờ. Hắn gật đầu nói. Đúng vậy, trưởng quan. Ta là Dương Thúc Bảo, thật hân hạnh gặp ngài. Quan viên chủ động hướng hắn vươn tay. Ha ha, ngài là nước ta hoàn cảnh cùng động vật hoang dã bảo hộ làm việc trọng yếu người tham dự. Làm sao lại lẫn vào đến trong chuyện này? Dương Thúc Bảo nghe ra hắn giọng nói có điều bất mãn. Liền tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta đoạn thời gian trước đem bảo hộ khu voi ngà voi cấp xử lý được. Bởi vì này mùa voi thật táo bạo, đồng thời hàm răng của bọn nó hấp dẫn rất nhiều thợ săn trộm. Kia ngà voi làm sao lại xuất hiện tại hải quan? Quan viên đành gãy lời nói của hắn trực tiếp hỏi. Dương Thúc Bảo ăn ngay nói thật, Dương Zoro bảo hộ khu ngà voi sẽ không lưu thông cho thị trường. Ta làm lễ vật đưa cho bằng hữu. Bằng hữu của ta là một căn cơ quan du lịch. Có du khách nhìn thấy hắn ngà voi trộm ra tới. Trên thực tế chúng ta không biết rõ tình hình. Quan viên nỗ bĩu môi chỉ hướng lão thái thái hỏi. Là nàng trộm? Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng thế. Quan viên lại hỏi. Ngươi có thể đối ngươi lời chứng phụ pháp luật trách nhiệm sao? Dương Thúc Bảo thấy được hy vọng. Lập tức gật đầu. Ta có thể. Quan viên đối hai cảnh sát vẫy tay. 3 người cùng một chỗ thấp giọng thảo luận. Sau đó 2 cảnh sát một cái đứng tại sau lưng lão thái thái, một cái đứng tại con trai của nàng sau lưng. Quan viên đối cái khác người phất phất tay nói ra, các người hiện tại nhanh đi gửi vận chuyển hành lý nói. Còn có thể gặp phải lần này chuyến bay. Mấy cái du khách ngay lập tức không kịp phản ứng, đều đang nhìn kia quan viên. Trương Kim Kiệt kịp phản ứng. Hắn nói ra, quá cảm tạ ngài, trưởng quan, thật cao hứng có thể được đến ủng hộ của ngài. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi có thể lên máy bay. Bảo tính tình thanh niên hết sức vui mừng. Xách hành lý đi cùng quan viên nắm tay, co cẳng ra bên ngoài chạy. Lão thái thái cũng nghĩ đi, nhưng bị cảnh sát cấp giữ lại. Cái này nàng trợn tròn mắt, hỏi, chuyện gì xảy ra nha? Tiểu Trương, vì cái gì bọn họ có thể đi chúng ta không thể đi? Trương Kim Kiệt thành thật nói ra. Lý A Di, bởi vì ngài phạm pháp nha. lão thái thái lập tức lại bắt đầu khóc lóc om sòm. Nàng trước tiên đập này nọ, sau đó làm cảnh sát đi lên ngăn trở, thời điểm lại muốn cao cảnh sát. Gặp này cảnh sát lưu loát đưa nàng hai tay cài lại cấp phủ lên còng tay. Nam Phi Hắc Ca Ca cũng không giống như trong nước cảnh sát như thế bó tay bó chân. Trên thực tế nếu như không phải nhìn lão thái thái lớn tuổi sợ đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, cảnh sát kia đã sớm đối nàng huy quyền. Lão thái thái xông nhi tử kêu to, trung niên nhân đứng cô đơn ở nơi đó, một mặt sống không thể luyến, nhìn qua thật bất lực, còn thật đáng thương. Dương Thúc bảo không quản thêm, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.